Lâm Hy lập tức cảm giác trên người liền trầm xuống mấy phần, mơ hồ cảm giác có mấy phần cố sức. Đệ tử Lâm Hy gặp qua các vị trưởng lão, Lâm Hy cũng không mất nghi thức, cung thanh chào hỏi nói. Trong không gian một mảnh tĩnh lặng, chỉ chốc lát sau, từng đạo ánh mắt lợi hại kia nhìn về phía Lâm Hy đã ôn hòa rất nhiều. Ngươi nói ngươi có thể trị liệu thương thế cho Hiểu Nhật trưởng lão, một cái thanh âm ôn hòa nói. Lâm Hy ngẩng đầu lên, trung tâm của không gian, địa phương cách ước chừng 100-200 trượng, mấy vị trưởng lão tông phái khoanh chân mà ngồi, ánh mắt mọi người sáng như tuyết. Trong đó có một gã trưởng lão cao gầy, mục quang ôn hòa nhìn hắn. Ở bên cạnh lão, một danh trưởng lão là Lạc Anh Hồ, vóc người khôi ngô, thoạt nhìn tính tình hòa bạo, mục quang giống như thiêu đốt nhìn hắn, đều không nhận ra. Ánh mắt Lâm Hy quét một vòng, mấy trưởng lão này một người hắn cũng không quen. Thần Tiêu Tông ở trong ước vạn hư không vị diện cũng có rất nhiều khu vực lợi ích, những chỗ này cũng cần phải có người trấn áp. Cho nên trưởng lão của Thần Tiêu Tông thật ra thì có không ít, đều là trấn áp ở bên ngoài. Trưởng lão tông phái mà Lâm Hy nhận thức được vốn là ít, nơi này càng là trừ cạnh kỹ trưởng lão ra, không người nào là hắn nhận thức được. Vâng, Lâm Hy thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có thể nghỉ tốt, loại chuyện này không phải là nói giỡn, ngươi nếu là lúc này quấy rối, nguy hiểm đến Hiểu Nhật trưởng lão, nhất định là nghiêm trị không tha. Hỏa bạo trưởng lão quát nói, thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão chậm chạp không phục hồi, mọi người chỉ có thể nỗ lực trì hoãn thương thế chuyển biến xấu, vốn là trong lòng liền phiền não, bây giờ còn có nội môn đệ tử đến tham gia náo nhiệt, quấy rối, lấy tính tình của hắn, thái độ như vậy là quá tốt rồi. Khương sư đệ, đừng loạn phát tức giận. Tình huống hiện tại của Hiểu Nhật trưởng lão có thêm một điểm hy vọng đều là tốt. Huống chi đệ tử bổn tông quan tâm đến thương thế của trưởng lão, nguyện ý làm việc giúp, đây cũng là chuyện tốt. Hắn là càng phải khích lệ nhiều hơn, như ngươi cứ động một cái là muốn trừng phạt. Uy hiếp, là cái dạng gì? Cao gầy trưởng lão nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về Lâm Hy, vẻ mặt ôn hòa nói, Lâm Hy đúng không? Ta đoán chừng cạnh kỵ trưởng lão nơi đó đã đem tình huống bây giờ đều nói cho ngươi biết rồi. Ta cũng không nói nhiều nữa. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự nắm chắc chỉ lành cho Hiểu Nhật trưởng lão sao? Nói xong, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Đệ tử không có. Lâm Hy lắc đầu. Loại chuyện này ảm sao có cái gì nắm chắc được hết. Bất quá đệ tử chỉ có 6 thành hy vọng có thể chỉ lành cho Hiểu Nhật trưởng lão. Những thứ khác còn cần xem qua tình huống của trưởng lão rồi nói xong. Nghe được Lâm Hy nói có 6 thành tỷ lệ, những trưởng lão ở chỗ này cũng không lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại là gật đầu, hơi có chút tin, thần thái cũng không phản đối giống như lúc trước. Năng lực của Lâm Hy còn đang ở đó, ít nhất đối với thái độ mà nói, hắn đúng là thật tình, thành khẩn. Hắn nếu như lại đảm bảo 100% có thể chỉ tốt cho Hiểu Nhật trưởng lão, mọi người ngược lại thật muốn hoài nghi, liền nhưỡng cho hắn thử một chút đi. Cao gầy trưởng lão nói, lời này đúng là nói với những trưởng lão khác. Mọi người gật đầu, ngươi lên đây đi. Cảnh kỵ trưởng lão đưa tay gọi lại. Lâm Hy gật đầu, liền ở dưới ánh mắt của đám trưởng lão tông phái sải bước đi lên, vẻ mặt tự nhiên, thanh thản. Ở trung ương của không gian, Lâm Hy rốt cục thấy được Hiểu Nhật trưởng lão đang trọng thương. Ti, sát na nhìn thấy Hiểu Nhật trưởng lão, trong lòng Lâm Hy cả kinh, hít một hơi dài. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, chân khí trong cơ thể cơ hồ là không hao tổn quá lớn, như cũ là tiên khí mênh mông, nhưng mà thân thể của hắn đã rất khó nói là hình người bình thường rồi. Nếu dùng một câu nói hình dung mà nói, Hiểu Nhật trưởng lão đang đứng ở giữa tình trạng từ người biến thành ma. Thân thể của lão bành trướng cực độ, tựa như là người mà không phải người, như ma mà không phải ma, tựa như thú mà không phải thú. Một con mắt của hắn sưng lên, mí mắt nhắm lại, mà một con mắt khác thì biến thành con ngươi màu vàng óng như của xà loại, tự do đánh giá mọi người. Cái loại cảm giác này khiến người ta rợn cả tóc gáy, giống như là một loại sinh vật khác bám vào ở trên người của hắn. chỉ có một sát na thỉnh thoảng thanh tỉnh mới có thể cảm giác được ý chí của Hiểu Nhật trưởng lão tồn tại. Nhưng mà hắn đã không thể nói chuyện bình thường rồi. Lâm Hy thấy rõ ràng, bên ngoài thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, cơ nhục đều đang ngọ nguậy, biến hình, giống như là mỗi một tấc da thịt đều có ý chí của mình, đang điên cuồng tăng trưởng. Làm sao lại như vậy? Lâm Hy thất thanh nói. Tình huống bây giờ của Hiểu Nhật trưởng lão cơ hồ xem như là một loại quái hình bành trướng. Rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến khí phách của tông phái cự phách. Bất thế kiêu hùng đánh chết một đầu yêu ma chi vương kia. Ngươi hiện tại đã biết tại sao chúng ta nhiều trưởng lão như vậy cũng đều thúc thủ vô sách đi. Trong cơ thể của Hiểu Nhật trưởng lão chẳng khác gì là nhiều hơn phân thân của một đầu cửu đầu xà. Nếu như không thể khống chế được, khối huyết nhục kia của cửu đầu xà cuối cùng sẽ từ đơn giản biến thành phức tạp, thành một cái phân thân cửu đầu xà đầy đủ, phá thể mà ra. Đến lúc đó Hiểu Nhật trưởng lão, thanh âm im bặt mà dừng, vẻ mặt của mấy tên trưởng lão tông phái đều có chút trầm trọng, bao gồm cả vị trưởng lão tính tình bốc lửa kia. Nếu như không phải là tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão nghiêm trọng đến loại tình trạng này, mọi người lại làm sao có thể thúc thủ vô sách? Tình huống bây giờ thật sự là quá khó giải quyết rồi. Huyết nhục của cửu đầu xà ký sinh ở trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão, mọi người sợ đầu sợ đuôi, sợ ném chuột vỡ bình, rất nhiều thần thông có lực lượng mạnh mẽ cũng không dám thi triển. Thân thể là căn bản của người trong tiên đạo, tình huống bây giờ chỉ sợ là diệt trừ được huyết nhục của cửu đầu xà, đồng thời Hiểu Nhật trưởng lão cũng đoán chừng không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Lâm Hy, ngươi hiện tại còn nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị lành cho Hiểu Nhật trưởng lão? Cao gầy trưởng lão nói. Trong không gian yên tĩnh, từng đôi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Lâm Hy, cõi lòng đầy mong đợi, ngay cả trưởng lão tính tình nóng nảy kia cũng là như vậy. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão quá nghiêm trọng, thế cho nên mọi người mới đến tình trạng thúc thủ vô sách. Mặc dù đối với Lâm Hy cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng lúc này một đám trưởng lão ngược lại là hy vọng Lâm Hy chứng minh là mình sai lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, chỉ liệu ta còn cần nhìn lại một chút. Lâm Hy vẻ mặt trầm tư, trưởng lão, xin hỏi một chút, Hiểu Nhật trưởng lão bây giờ còn có thể nghe được lời nói của ta không? Ở trong kế hoạch của Lâm Hy, tinh thần trạng thái của Hiểu Nhật trưởng lão là một khâu mấu chốt. Loại trừ huyết nhục của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề mà Lâm Hy lo lắng. Mấu chốt là làm sao ở thời điểm loại trừ huyết nhục của Hứa Đức Lạp, bảo toàn được Hiểu Nhật trưởng lão. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão là vấn đề chủ yếu nhất trong lần trị liệu này. Hiểu Nhật trưởng lão mặc dù không thể động đậy nhưng ý thức vẫn là rõ ràng, cho nên chúng ta nói hắn cũng có thể nghe được. Cao gầy trưởng lão nói, cố gắng khắc chế mất mát trong thanh âm, tựa hồ là đáp lại lời nói của Hiểu Nhật trưởng lão. Một cái ý thức suy yếu mà mỏi mệt đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì thì liền làm đi, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Lâm Hy vốn đang hơi hơi nhíu mày, nhưng nghe được lời nói của Hiểu Nhật trưởng lão, tâm tình buông lỏng, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, tốt. Hiện tại ta có 7 thành nắm chắc rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, không thể tin nhìn Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi thật sự có nắm chắc? Cảnh kỹ trưởng lão cũng không thể bình tĩnh rồi. Làm nhiều như vậy trước mặt trưởng lão, Lâm Hy là không có khả năng ăn nói lung tung. Cảnh kỹ trưởng lão cũng không ngờ rằng Lâm Hy thật sự có biện pháp. Tết được lấy tại ư? Bất quá đệ tử thực lực có hạn, chân khí không đủ, chuyện này còn cần chư vị trưởng lão hỗ trợ mới được. Lâm Hy nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, nói thẳng đi. Chư vị trưởng lão ở đây vẻ mặt thoải mái, Lâm Hy chỉ là luyện khí cấp bậc, thực lực không đủ, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp cũng là hợp tình hợp lý. Thời điểm lát nữa trị liệu, ta hy vọng chư vị trưởng lão đem hết toàn lực giúp ta bảo vệ các bộ vị trọng yếu như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão, tận lực bảo vệ thân thể lão không bị trùng kích. Lâm Hy nghiêm mặt nói, còn gì nữa không? Một tên trưởng lão nói, bảo vệ sinh cơ của Hiểu Nhật trưởng lão, bọn họ một mực vẫn đang làm, cho dù Lâm Hy không nói, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Lâm Hy thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão tông phái hai mặt nhìn nhau, vốn cho là Lâm Hy cần bọn họ hỗ trợ cùng nhau trị liệu, không nghĩ tới gần kề chỉ là mượn lực lượng của bọn họ làm khổ sai. Tiểu tử, chuyện trị liệu thì sao? Cao gầy trưởng lão cười khổ nói, tất cả ở trên người ta. Lâm Hy nói, trong thanh âm để lộ ra tự tin mãnh liệt. 2 năm trôi qua, Thái Cổ Chân Long rốt cục phải được đại bổ một hồi. Vậy cũng tốt. Dù sao chuyện này ngươi cứ việc buông tay mà làm, chúng ta toàn lực phối hợp với ngươi. Mặc dù giờ khóc giờ cười nhưng một đám trưởng lão vẫn là tích cực phối hợp. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt nhìn về Hiểu Nhật trưởng lão ở Trung ương. Trưởng lão, ta biết ngươi hiện tại không thể động đậy. Bất quá kế tiếp chuyện của ngươi là trọng yếu nhất. Ta hy vọng một lát, ngươi điều động chân khí của mình phối hợp với trưởng lão bọn họ, toàn lực bảo vệ trái tim cùng các bộ phận trọng yếu, hiệp trợ cho ta trị liệu. Thanh âm yếu ớt của Hiểu Nhật trưởng lão vang lên trong đầu Lâm Hy. Là một trưởng lão tông phái từ trước đến nay danh chấn bát phương, có thể hái sao, lúc này cũng ngoan ngoãn nghe theo an bài của Lâm Hy. Làm xuống một loạt bố trí, Lâm Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Liên quan đến trưởng lão tông phái của Thần Tiêu Tông, Lâm Hy cũng không dám khinh thường. Sau khi điều tức dưỡng thần, lập tức đứng lên. Các vị trưởng lão, ta bắt đầu đây. Lâm Hy mở miệng nói, ánh mắt sáng như tuyết. Những chuyện khác giao cho chúng ta, ngươi chỉ để ý mà làm là được. Mấy tên trưởng lão ngồi xếp bằng ở chung quanh Hiểu Nhật trưởng lão. Chân khí hùng hồn trong cơ thể đã đề thăng tới cực hạn, liên tục đưa vào trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão, trấn áp bộ vị trọng yếu trong cơ thể lão. Lâm Hy không nói thêm lời nào, ánh mắt chợt lóe, thả ra áp chế đối với Thái Cổ Chân Long, một cỗ khí ức thương mang, cổ lão, cường hoành đột nhiên từ trên người Lâm Hy bộc phát ra. Hống, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian cũng chấn động mãnh liệt. Một cổ uy áp khổng lồ xem thường chúng sinh trong nháy mắt che lấp cả cái không gian. Cổ uy áp này to lớn như thế, cho nên một đám trưởng lão tông phái chấn động bát phương cũng không có chuẩn bị chút nào, trong lòng giật nảy mình. Uy áp thật là khủng khiếp, đây ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc ma thần. Hắn là một cái tiểu bối nội môn đệ tử, trên người tại sao có thể có tồn tại khủng bố như vậy? Không trách được hắn nói có thể trị liệu cho Hiểu Nhật trưởng lão. Chăm nghe không bằng một thấy, Lâm Hy nói có lợi hại đi nữa cũng không bằng một tiếng hống của Thái Cổ Chân Long. Đang ở trong con mắt khiếp sợ của đám trưởng lão tông phái, con ngươi Lâm Hy biến thành thủ đồng giống như cự long. Cùng một thời gian, hư không sau lưng của hắn không gian vạn vẹo, một đầu chân long khổng lồ quang mang vạn trượng như uy như ngục đột nhiên di động hiện ra ở trong hư không. Ánh mắt của nó đang gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Nhật trưởng lão đang ở trung ương mọi người, để lộ ra một cỗ dục động mãnh liệt. Ông, cả khung hình cấm chế bao phủ không gian ở dưới áp bách của Thái Cổ Chân Long ông nhiên chấn động lên. Lệ, một tiếng tiêm lệ chói tai không tưởng được đột nhiên vang lên ở bên người. Khí tức của Thái Cổ Chân Long vừa mới hiện ra ở bên trong cái không gian này. Huyết khối địa ngục cửu đầu xả ở trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão liền khẩn trương lên, ma khí sôi trào, một đầu hư ảnh địa ngục cửu đầu xả cao đến 2 trượng hiện ra ở trên đầu Hiểu Nhật trưởng lão, lông tóc dựng đứng, một bộ như lâm đại địch nhìn Thái Cổ Chân Long ở giữa không trung. Thái Cổ Chân Long cùng địa ngục cửu đầu xả là địch thủ lớn nhất trong vũ trụ hư không, một cái thực lực cường hoành, một cái giảo hoạt vô cùng. Đối với địa ngục cửu đầu xả, Thái Cổ Chân Long một mực có một loại cố chấp đặc biệt, mà địa ngục cửu đầu xà cũng là một mực sợ hãi Thái Cổ Chân Long, bản thân núp ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới, co đầu rút cổ không ra. Đây cũng không phải là lần tao ngộ đầu tiên của Thái Cổ Chân Long cùng địa ngục cửu đầu xà. Hai đầu hung thú này giống như là túc địch trong đời, một lần lại một lần ở khắp nơi trong vũ trụ lấy các loại phương thức chiến đấu. Oanh! Cuồng phong gào thét. Trung quanh Lâm Hy kim quang vạn trượng, Thái Cổ Chân Long bạo phát ra một trận khát vọng mãnh liệt, oanh một tiếng, trong nháy mờ đơ át hóa thành một đạo kim hồng, quang mang vạn trượng đánh về phía Hiểu Nhật trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, yêu ma khủng bố. 1. Cổ lực lượng này là cường đại như thế, đã không phải là lực lượng của bản thân Lâm Hy, mà là tới từ lực lượng của bản thể Thái Cổ Chân Long. Cho dù là mấy vị trưởng lão tông phái, ở trước mặt bộ phận uy lực mà Thái Cổ Chân Long phát huy ra này cũng phải ảm nhiên thất sắc. Lệ, một tiếng kinh khiếu chói tai, phân thân cửu đầu xà Hứa Đức Lạp quái khiếu lên, hóa thành một đạo hắc khí bàng bạc từ trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão phá thể mà ra, đánh về phía Thái Cổ Chân Long. Ông không có bất kỳ lo lắng nào, Thái Cổ Chân Long vươn ra một chải, trực tiếp đem cổ lực lượng của phân thân cửu đầu xà Hứa Đức Lạp phách thành phấn vụn. Hống, trong tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, chân long chi lực chí dương chí cương giống như trường hồng quán nhật đánh vào trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão. A, Hiểu Nhật trưởng lão hai mắt trợn trừng, tứ chi cứng ngắc, cả người chấn động mạnh, phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Mau, bảo vệ chỗ yếu hại của một gã trưởng lão tông phái lo lắng kêu to lên. Bọn họ rốt cục hiểu được tại sao Lâm Hy cần trợ giúp của bọn hắn. Cổ lực lượng này của Lâm Hy chí dương chí cương, hạo đại vô cùng, không chỉ là có thể khắc chế được cửu đầu xà Hứa Đức Lạp, đồng dạng có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với Hiểu Nhật trưởng lão. Đối với Thái Cổ Chân Long mà nói, mục tiêu của nó cùng bản năng chỉ là săn thú cửu đầu xà, mà tuyệt đối sẽ không bận tâm đến tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão. Đây cũng là Lâm Hy nguyên nhân Lâm Hy lần nữa xác nhận tình huống ý thức thanh tỉnh của Hiểu Nhật trưởng lão. Đối với Lâm Hy mà nói, khu trừ huyết nhục của cửu đầu xà cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Mấu chốt của vấn đề là làm sao bảo vệ Hiểu Nhật trưởng lão không bị lực lượng của Thái Cổ Chân Long trùng kích. Ông, đại địa rung động, trong cả không gian như dâng lên một đoàn hạo nhật chí dương chí cương. Cổ lực lượng này chiếu khắp vô số hư không, khổng lồ đến bất khả tư nghị. Vì bảo hộ cho Hiểu Nhật trưởng lão, mọi người giờ phút này cũng đem một thân tuyệt học thi triển đến cực hạn, chia ra bảo vệ các bộ vị trong cơ thể Hiểu Nhật trưởng lão, triệt tiêu trùng kích của lực lượng Thái Cổ Chân Long.